Konoha Chi Quang, chương 407, góc truyện audio.com, tinh ẩn bệnh viện, nhìn lấy bốn phía, Soseki trong lòng lược hơi kinh ngạc, tinh ẩn hắn công trình so Konoha lạc hậu rất nhiều, duy chỉ có tại bệnh viện khối này so sánh tiếp cận. Tựa hồ là nhìn ra Soseki kinh ngạc, Nasuhi chủ động giải thích nói. Bởi vì trong thôn bị bệnh ma tra tấn người thực sự quá nhiều. Cho nên tại bệnh viện khối này, là thôn làng đầu nhập tối đa. Soseki thở dài một tiếng, sau đó ủng hộ nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa cho tốt các ngươi. Nasuhi hai mắt tỏa ánh sáng, cảm kích nói. Cảm ơn, tiến vào tinh ẩn chuyên môn vì hắn sửa sang lại phòng bệnh. Soseki ngồi xuống, nhanh chóng quyết đoán nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Nasuhi ngồi tại Soseki đối diện, có chút khẩn trương hỏi nói. Ta hiện tại muốn làm gì sao? Soseki nói. Cái gì đều không cần làm. Chạy không suy nghĩ là được. Lấy linh hồn hắn năng lực, cũng là lớn nhất dụng cụ tinh vi cũng so ra kém hắn cảm giác. Trong mắt hắn, bất luận cái gì chứng bệnh đều không chỗ che thân. Nasuhi thuận theo hai mắt nhắm lại. Lông mi run rẩy, khóe môi hơi câu. Phảng phất mặc người hái tiểu hoa. Bất quá, Soseki chú ý hoàn toàn không tại cảnh đẹp trước mắt phía trên. Mà chính là chau mày. Giấu ở trong cơ thể nàng chỗ sâu cỗ lực lượng này là cái gì? Thậm chí ngay cả ta đều ẩn ẩn cảm giác được một tia kiêng kỵ. Cùng 8 năm trước so sánh, hắn thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Năm đó vô pháp phát hiện căn nguyên. Bây giờ chỉ là linh hồn quét qua liền phát hiện chỗ mấu chốt. Nhưng vấn đề là, cái này mấu chốt thậm chí ngay cả hiện tại hắn đều cảm giác được khó giải quyết. Quảng cáo, ta trước đó còn tưởng rằng, tinh ẩn thôn ninja ốm đau là tính phóng xạ vẫn thạch gây nên bức xạ. Lại hoặc là thập vĩ toái phiến tạo thành cảm nhiễm. Có thể hiện tại xem ra giống như không có đơn giản như vậy. Bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như thập vĩ cũng rất khó để cho ta kiêng kỵ. Lại càng không cần phải nói một bộ phận toái phiến. Trầm tư một lát sau, Soseki đối ngoài cửa hô nói. Lại đi vào hai người. Rất nhanh, hai cái tinh ẩn ninja đi tới. Một bên Nasuhi mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Soseki không có để cho đến nàng. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Soseki đại nhân, chúng ta, ngồi xuống, chạy không suy nghĩ liền có thể. Soseki lại cùng trước đó một dạng, lấy linh hồn chi lực đảo qua thân thể bọn họ. Giống như Nasuhi, trong cơ thể của bọn họ cũng có cỗ lực lượng này. Quả nhiên, loại tình huống này cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Soseki vuốt cằm, thầm nghĩ trong lòng, thực ngẫm lại cũng đúng. Nếu như là bức xạ lời nói, chung quanh những phổ thông đó thôn dân cũng cần phải hội chịu ảnh hưởng. Mà không phải giống như bây giờ. Chỉ có tu hành qua chấm nhỏ chakra người mới sẽ bệnh ma quấn thân. Về phần thập vĩ toái phiến, liền phổ thông vĩ thú chakra đều như thế cuồng bạo. Thập vĩ chakra bên trong ẩn chứa ý chí liền lại càng không cần phải nói. Tuyệt đối cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng thực tế đâu, tinh chi chakra trong tay bọn hắn vô cùng ôn thuần. Thậm chí còn có thể mô phỏng thành các loại hình thái. Đúng, còn có tinh chi chakra thân thể hoạt tính hóa. Này cỗ ẩn tàng lực lượng không ngừng hoạt hóa thân thể bọn họ. Muốn để thân thể bọn họ hướng một loại nào đó tầng thứ phát sinh thuế biến. Adaptability yếu thân thể, tại thuế biến lúc mới bắt đầu đợi liền sụp đổ. Dù là giống Nasuhi loại này tu hành khổng tước bí pháp đến cấp độ cực cao người. Cũng chỉ là thích ứng một phần nhỏ. Nhiều lắm là so phổ thông ninja nhiều chi chống đỡ vài chục năm. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể thủ đoạn. Nghe vào có điểm giống là gen xâm nhiễm. Có thể cái này gen không khỏi cũng quá bá đạo một số. Gian phòng bên trong bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ. Không người nào dám quấy rầy hắn suy nghĩ. Trầm mặc một lát sau, Soseki đứng dậy. Phiền phức vẫn là mang ta đi nhìn xem vẫn thạch đi. Ta tựa hồ có chút đánh giá thấp nó ảnh hưởng. Nghe được Soseki lời nói, không ít người trong lòng chợt lạnh. Liền Soseki đại nhân đều như vậy nói. Bọn họ có phải hay không không có cứu. Nasuhi cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là trấn an hoảng sợ. Đứng dậy nói. Mời đi theo ta. Trên đường đi. Nasuhi lo lắng. Mấy lần đều là muốn nói lại thôi. Cho đến nhanh đến từ đường lúc mới nhịn không được hỏi nói. Soseki, chúng ta bệnh còn có thể trị hết không? Soseki khẽ lắc đầu. Ta chỉ có thể nhổ tạo thành các ngươi ốm đau căn nguyên. Để không hề chuyển biến xấu. Nhưng đã tạo thành ảnh hưởng liền không có cách nào đền bù. Chỉ có thể dùng gria khoáng thạch sửa về một số sinh mệnh lực thâm hụt. Hô, dạng này liền đã rất tốt. Nghe Soseki giải thích, Nasuhi như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Sau đó lại hỏi nói. Thật sự là vẫn thạch tạo thành sao? Còn không xác định, nhưng đại khái dẫn đầu là nó. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào từ đường. Tại trong đường ở giữa, một cái toàn thân che kín lỗ thùng. Chung quanh dây dưa tử sắc chakra vẫn thạch bày đặt trên đài. Đây chính là tinh. Soseki trầm ngâm một lát. Phân ra một đạo mộc phân thân tới gần vẫn thạch. Gặp Soseki trịnh trọng như vậy. Nasuhi trong lòng lại một lần nữa đề cao đối với tinh cảnh giác. Soseki mộc phân thân đem tay phải đặt ở tinh tầng ngoài bên trên. Cảm giác tinh lực lượng. Quanh quẩn tại tinh chung quanh chakra 10 phần bình tĩnh. Cũng không có bởi vì Soseki đến mà sinh ra biến cố gì. Chỉ cần không đem tinh chakra chủ động hấp thu tiến thể nội liền sẽ không có vấn đề. Xem ra là ta lo ngại. Quảng cáo. Nghĩ như vậy. Soseki tiến lên. Tự thể nghiệm lên tinh chakra, cùng Nasuhi trong cơ thể của bọn họ lực lượng so sánh. Vẫn thạch bên trong lực lượng tại tính chất phương diện hoàn toàn nhất trí. Chỉ là càng thêm hoàn chỉnh. Loại cảm giác này, tựa như là đem một đoàn số liệu phục chế quá khứ. Nhưng bởi vì nội tồn không đủ, chỉ phục chế một bộ phận liền sụp đổ. Khó trách tinh ẩn thôn ninja cơ hồ vô pháp tu hành khổng tức diệu pháp bên ngoài bất luận cái gì nhẫn thuật. Nguyên lai trong bọn họ lưu giữ đều đã bị dùng hết. Cơ hồ là tại Soseki bước vào từ đường trong nháy mắt. Cái nào đó dị độ không gian bên trong. Một thân màu trắng Hajime. Cái cằm chỗ văn có hình thoi ấn ký tăng lữ mở to mắt. Hắn ngón trỏ đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, trước mắt hắn hình chiếu ra Soseki cùng Nasuhi đứng tại trong đường cảnh tượng. Nhìn lấy Soseki cái trán hình thoi ấn ký. Tăng lữ vô ý thức sờ sờ cầm chỗ. Cùng đối phương cơ hồ giống như đúc hình thoi ấn ký. Nhẹ giọng cười rộ lên. Không nghĩ tới, thời đại này lại còn có tu hành nô ấn người. Hẳn là Kaguya nữ nhân kia. Vì chính mình chọn lựa dự bị. Khí. Lúc truyền thừa đi. Bình thường nhân loại căn bản là không có cách thích ứng chúng ta vĩ đại lực lượng. Vạn mơ cô em nhưng tu hành nô ấn người sẽ đem bình thường không cần chakra tích xúc tại thể nội. Từng chút mở rộng kinh mạch. Cuối cùng chế tạo ra miễn cưỡng gánh chịu chúng ta lực lượng. Khí. Nói. Tăng lữ lại lắc đầu. Chỉ tiếc, loại phương pháp này rất khó khăn có hiệu quả. Muốn đem dòng suối nhỏ mở rộng thành đại hải. Nhân loại này đê đẳng sinh vật thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Còn tiếp tục chọn lựa. Cái gì? Làm sao có thể? Tại hắn kinh ngạc trong tầm mắt. Soseki đem tay phải đặt ở vẫn thạch mặt ngoài. Thông qua vẫn thạch truyền tới cảm giác. Hắn cảm nhận được vô cùng tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức. Một cái nhân loại vậy mà có thể có cường đại như vậy thể phách. Mà lại hắn còn tu hành nô ấn. Có thể thích ứng ta chakra.